cưới chui, tổng giám đốc xin bình tĩnh. Chương 76, Nam Hải Lan, góc truyện audio.com. Editor Đô Huyên Rua, sao chuyện trừng phạt Tô Nhan đã là một tiếng, xảy ra chuyện gì trong một tiếng này, lòng dạ mọi người biết rõ, cả người Tô Nhan đều ru rú trong lòng anh, màu hồng trên khuôn mặt còn chưa biến mất, thở hơi hổn hển nói. Sau này em không có mặt mũi gặp người rồi, nhưng Trình Tự Cầm chỉ hôn môi của cô, rõ ràng giống một con mèo meo meo. Thành công, tiếng nói mang theo sau dục vọng khàn khàn. Sau này, diễn hôn, diễn, cũng không cho phép quay. Nghe vậy, Tô Nhan khẽ đẩy anh ra, vẻ mặt không đồng ý nhíu mày nhìn anh nói. Vậy làm sao có thể? Đây là không thể tránh được. Anh nói không cho phép là không cho phép. Sắc mặt Trình Tự Cầm khẽ thay. Đổi trầm xuống, nắm cằm của cô, hai tròng mắt bá đạo nhìn cô, một vưu. Vật như vậy, làm sao anh có thể cho người khác thưởng thức, huống hồ vẫn là người phụ nữ của anh, cho dù là diễn cũng không thể nào đụng chạm. Tô Nhan bất mãn chừng mắt nhìn anh, cuối cùng lườm anh, ủ rũ nói. Còn, không bằng anh làm em rời khỏi làng giải trí thôi, nào có diễn viên. Không diễn hôn môi không diễn, nghe vậy, hai tròng mắt Trình Tự Cầm chớp cúi xuống chỗ trán của cô trầm giọng hỏi. Nếu không thì, rời khỏi thế nào? Không thế nào, em rất thích quay phim, càng thích xem phim truyền hình của chính mình. Trình Tự Cầm chỉ thâm trầm nhìn cô trầm giọng nói. Anh có thể tìm một người đóng thế cho em. Đóng thế, không sao chứ, anh quyết định. Tô Nhan bĩu môi, không nói chuyện, nếu có thể dùng đóng thế cũng tốt. Những cảnh diễn hôn, diễn cô cũng không rất bằng lòng quay. Được rồi, nếu đạo diễn, đang nói đã thấy gương mặt anh cười như không cười. Một, nguyên văn là tự tiếu phi tiếu. Không khỏi bĩu môi, đúng cô đã quên, làm sao đạo diễn có thể không đồng ý. Cô tin chắc nếu cả cảnh đều dùng đóng thế, e rằng đạo diễn cũng không. Dám nói cái gì, người này có tiền chính là có lợi. Tô Nhan giống như nghĩ tới cái gì, giữ chặt cánh tay Trình Tự Cầm cười nói. Em trai em Tô Hạo, nó nói sau khi trở về muốn gặp anh rể anh. Nghe vậy, Trình Tự Cầm nâng mắt nhìn nét mặt tươi cười như hoa của cô. Em nói cho cậu ấy chúng ta kết hôn rồi hả? Không, chính nó muốn gọi như vậy, nó gọi anh là anh rể siêu năng lực. Trình Tự Cầm chỉ cười xoa chóp mũi của cô. Tô Nhan cũng chỉ cười, đúng là anh tuyệt đối không nghĩ tới, cũng không có cơ hội như vậy. Chúng ta ra ngoài đi, thời gian quá dài rồi. Ừ, gần như toàn bộ hành trình Tô Nhan đều cúi đầu, bởi vì quá rõ ràng, mặc dù có người nói thầm, nhưng cũng không dám trước mặt Trình Tự Cầm, khi hai người xuất hiện cũng không có người chú ý. Trình Tổng. Đạo diễn thấy hai người xuất hiện, nhìn Tô Nhan vẫn cúi đầu, lòng dạ biết rõ hai người làm cái gì ở bên trong. Tôi chỉ nói một lần, dạ, Trình Tổng ngài nói. Một bên, tuy Tô Nhan cúi đầu, nhưng nhìn bộ dáng vẻ mặt chân chó của đạo diễn, như thế đã cảm giác rất buồn cười, bình thường một tư thế cao cao, không vừa mắt ai sẽ mắng người đó. Nhất là làng giải trí này, xem như cô may mắn, cũng chưa tiếp xúc qua một mặt dơ bẩn kia, bởi vì bên người đàn ông này. Sau này Tô Nhan diễn hôn, diễn, tôi sẽ sắp xếp một người đóng thế. Nghe vậy, đạo diễn cũng kinh sợ, nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Nhan xấu hổ. Cười với ông, đạo diễn biết vị chủ trước mắt này cực kỳ. Tô Nhan, nhưng để ý đến trình độ như vậy, thật sự làm cho ông sợ hãi. Vâng, không thành vấn đề, đóng thế cũng được. Góc truyện audio.com. Trình Tự Cầm hài lòng chợt nhíu mày, liếc mắt nhìn Tô Nhan bên cạnh. Tô Nhan vẫn đảo mắt véo eo của anh. Một bên, Tô Diệu Mạn xem diễn cũng xem đủ rồi, vẻ mặt đầy ý cười đi tới, nhẹ giọng ho khan. Khụ khụ, chị nói, hai người các em không thể về nhà ân ái sao? Nghe vậy, Tô Nhan nhìn qua, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh lập tức liền đỏ ửng, vậy mà cô đã quên, mấy ngày nay có chị Diệu Mạn diễn. Chị Diệu Mạn, Tô Diệu Mạn chỉ chớp chớp mắt ái, muội về phía Tô Nhan, nhìn về Trình Tử, cầm phía trước. Trình Tử cầm chỉ nhàn nhạt nhìn cô ấy một cái, lại làm cho Tô Diệu Mạn vui vẻ không thôi. Tôi còn tưởng rằng người nào đó gặp nguy không loạn, không nghĩ tới. Tô Nhan nhìn hai người đang nhìn đối phương, vẻ mặt ngây thơ. Hai người nói cái gì vậy? Tô Diệu Mạn cười ra tiếng, thấy sắc mặt Trình Tự Cầm thoáng trầm, càng hào hứng hơn, vẫy vẫy tay với Tô Nhan. Nhan muốn biết, vậy em qua đây, chị nói cho em. À, được, Tô Nhan nghe nói vui vẻ, liền muốn đi qua, lại bị cánh tay dài của Trình Tự Cầm ôm chặt eo, không thể động đậy, điều này làm cho Tô Nhan có chút tức giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Anh làm gì, buông, sắc mặt Trình Tự Cầm có chút trầm xuống liếc cô một cái, lại nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Diệu Mạn cười vui vẻ, trầm giọng nói. Đi trước thôi, hai tay Tô Diệu Mạn bày ra, tư thế mời, nhường đường, chỉ là một đôi mắt ý cười nhìn anh. Mời, phải, anh làm gì, em muốn cùng chị Diệu Mạn. Chị Diệu Mạn, ai? Tô Nhan bị Trình Tự Cẩm bá đạo mang đi. Tô Diệu Mạn nhìn hai người đầy đầy ngăn ngăn rời đi, ý cười ở khóe môi từ từ thu lại. Cẩm, không phải cậu đã bắt đầu để ý sao? Đạo diễn thấy thế, có chút mê mang hỏi Tô Diệu Mạn. Diệu Mạn, sao hai người này lại thế này? Tô Diệu Mạn nhìn đạo diễn cười ôn nhu nói. Ông đoán, đạo diễn chỉ căng khóe môi, nhìn khóe môi Tô Diệu Mạn cười, đột nhiên nói một câu. Hôm qua tôi xem tin tức đại thiếu Trình ra cùng nữ minh tinh vào khách sạn 24 giờ tại Hong Kong. Quả nhiên, khóe môi đang cười của Tô Diệu Mạn cứng đờ, nhìn đạo diễn nhíu mày hỏi. Có đôi khi tôi thật không thích ông. Như nhau, Tô Diệu Mạn chỉ lắc đầu nói. Ông đừng lấy anh ta kích thích tôi, chúng. Tôi đã là quá khứ rồi, tôi cũng có thể đi khách sạn với người đàn ông. Khác 24 giờ, đạo diễn vừa nghe vui vẻ, vỗ vê Tô Diệu Mạn nói. Tôi cảm thấy khả thi, cô có thể thử xem, làm một tin tức như vậy tuôn. Ra, nhìn xem Trình đại thiếu phản ứng ra sao. Tô Diệu Mạn chỉ ngừng một chút, nói câu, nhàm chán, rồi đi, nhưng rõ ràng ánh mắt ảm đạm đi vài phần, không liên quan gì với anh, có đôi. Khi thật sự cảm thấy được Trình Tự Cẩm không tệ, ít nhất trung tình. Tô Diệu Mạn, cô có thể, không có gì có thể động tới cô, đàn ông mà thôi, đàn ông mà thôi. Huống chi là cô vứt bỏ không cần. Không việc gì phải để ý, bị mạnh mẽ túm lên xe, vẻ mặt Tô Nhan tức giận, gắt gao trừng mắt người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt đằng sau tay lái. Anh lôi em đi làm gì, em còn chưa nghe chị Diệu Mạn muốn nói gì với em. Trình Tự Cầm chỉ cong khóe môi, đưa tay véo khuôn mặt của cô, nói khẽ. Em không cần biết, vừa nghe lời này, Tô Nhan lập tức xù lông, ngồi thẳng người hung hăng nhìn chòng chọc anh. Lại khuôn mặt với vẻ mặt không cần biết đến của anh không cho em biết, em càng muốn hỏi tới cùng chị Diệu Mạn muốn nói cái gì với em. Trình Tự Cầm nhìn vẻ mặt truy hỏi sự việc kỹ càng của cô, nói khẽ. Cô ấy chỉ muốn đùa em không nhìn ra, gocchuyenaudio.com. Tô Nhan sửng sốt nhớ tới vẻ mặt đầy ý cười của Tô Diệu Mạn nhìn cô. Tô Nhan dao động bán tín bán nghi nhìn anh. Thật sự chỉ là như thế, đương nhiên, không có chuyện khác, chuyện gì, Tô Nhan chỉ đảo mắt không nói cái gì. Cách chương.